Chương 38, Diệu Mộc Sơn. Không biết lúc nào, Dĩ Dĩ Dạ dần dần khôi phục thần trí, trước nghe được chính là kịch liệt tiếng nước, ngẫm lại, tựa hồ mình là từ trên vách núi rơi xuống a xem, cái kia, tỉnh cách đó không xa không biết người nào đang nói cái gì, rốt cục Dĩ Dĩ Dạ chậm rãi trợn mở con mắt, không sai, trước mắt là bầu trời, chung quanh là Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử. Dĩ Dĩ Dạ lập tức ngồi xuống, tuy là chung quanh là lá cây, cái nấm còn có cỏ xanh, nhưng là có điểm quái dị, không sai, mấy thứ này đều quá a dị dị dạ. Che cùng với chính mình đầu, phảng phất là bị kinh hách, ngươi ở đây quỷ gào gì? Một cái có chút không thế nào hữu thiện thanh âm truyền đến, dị dị dạ vội vàng ngẩng đầu, lúc này dị dị dạ miệng há có thể nhét vào dưa hấu, không sai, là một cái cóc, ước chừng lại thập thước cao cóc, chung quanh là vô cùng vô tận cóc, nơi này là cóc thế giới, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Dị dị dạ đứng lên, sau đó tại chỗ chạy quay vo nở dê. Tại sao muốn chạy quay vo nở dê đây? Bởi vì bốn phía đều là vĩ đại quỷ dị cóc phụ thân. Đại nhân, tên tiểu quỷ này dường như không quá bình thường a, thân cao sấp xỉ 10 thước lớn đại cấp mô, hướng về phía trên mặt đất không đủ nửa thước cao một cái cóc yêu tinh lại tựa như gì đó nói rằng. Dị dạ dạ nghe đến đó, cằm trực tiếp rơi trên mặt đất nó. Quản ngươi gọi phụ thân lớn người gì dẻ dạ, chỉ vào đại cấp mô khoa trương nói không sai, dài trưởng trưởng mi tóc cùng bạch sắc tròm dâu láo cóc gật đầu, người xa lạ, hoan nghênh ngươi tới đến cóc căn cứ Rượu Mộc Sơn. Cóc căn cứ hay một núi gì dẻ dạ từng bước bình tĩnh lại, người xa lạ, ngươi lại có thể tìm tới nơi này, nói rõ chúng ta hữu duyên. Cho ngươi lao cóc trên tay lập tức xuất hiện đại hình quyển trục, đây là gì dẻ dạ trường lớn con mắt thông linh giấy khế ước ký tên của ngươi, cần thời điểm ngươi có thể kêu gọi ta nhóm vì ngươi chiến đấu. Nói xong gì dị dạ miệng cuối cùng từ hình tròn biến thành hình trăng lưỡi liềm, thế nào ta thấy thiên thiện hai tay tụ lại chạ cờ dạ tiêu tán hầu như không còn, thiên thiện trên đầu tràn đầy mồ hôi, mà thương lam thì bình tĩnh nằm ở trên giường, hắn cả người kinh mạch chịu đến trọng thương. Thiên thiện nhìn thoáng qua nằm ở trên giường thương lam, thương lam vừa rồi ăn bí dược, đang ở rơi vào trạng thái ngủ say trong rất khó chữa khỏi, sao ta dường như có chút không cam lòng. Không trách nỉ giả thọ mệnh ngắn, Thương Lam còn chỉ có 7 tuổi, thế nhưng hắn chợt bắt đầu sử dụng như thế loạn lai chiêu thức, thảo nào vậy sau này cổ nổ hạ bát sắc chẳng phải là biến mất, e rằng còn sẽ có người ưu tú a. Kỳ thực quên đi, thiên thiện nhìn nằm ở trên giường Thương Lam dường như muốn nói gì, thế nhưng nửa ngày, lại không nói ra cái gì. Cấm thuật sao, ta tâm lý không ngừng đang run rẩy, ngươi không phải cổ nổ hạ dược sư sao, chữa trị xong chúng ta nỉ dạ không phải là của các ngươi chức trách sao, nếu như ngươi trị hắn, người đó sẽ bị hiệt quan tâm ngươi là thế nào chữa cho tốt hắn, ta không dám buông tha trong chớp mắt cơ hội, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía ử, hiểu, thế nhưng ta sẽ bảo mật, ta nhanh lên cướp lời nói được rồi, chúng ta tới thử xem đi, thế nhưng thuật này vẫn chỉ là ở lý luận cao độ, cũng chính là chúng ta còn không có tiến hành thực nghiệm, tỷ lệ thành công chỉ cần không phải linh, vậy là tốt rồi. Với làm cho Thương Lam vĩnh viễn nằm ở trên giường A, Thương Lam số tuổi quá nhỏ, sau đó mạnh mẽ mở tử môn, mặc dù hắn sự khôi phục sức khỏe kinh người, thế nhưng phản phệ thật sự là quá mức nghiêm trọng, ta muốn trở về chuẩn bị giải phẫu công cụ, trong chúng ta chưa về sau trở lại A. Sau đó thiên thiện yên lặng địa tổ mở, ta xem một chút đông phương dần dần lượng, biết ta đã ở chỗ này rất lâu rồi, cả đêm xem. Thiên thiện sử dụng chữa bệnh nhân thuật, hơn nữa tự ta cũng thử không ít nhân thuật, có thể nói đêm nay thu hoạch của ta cũng không phải là ít, trong chúng ta chưa thấy ta cũng trở về đi, dù sao ta cũng muốn bổ sung một cái thể lực, sao Vân ẩn biên giới chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, trên chiến trường chỉ có xạ dù tổ bị cùng Vân ẩn giữa cả hai người còn đứng ở trên chiến trường, những người còn lại đều đã nằm trên mặt đất, sống chết không rõ, ha ha ha, giữa cả cuồng vọng cười, lơ đãng, phun ra một búng máu xạ rủ tô bị xạ xù kẻ, có thể nói nhẫn hùng nói xong, vặn một cái thân, té xuống đất trên, nếu có người không phục, chúng ta tiếp tục tới đánh đi, mặc dù thở mạnh, trên khôi giáp cũng có vài chỗ vết chảy, thế nhưng một đôi lóe tinh quang con mắt vẫn bắn ra khiến người run rẩy hàn quang, cứu trở về giật ca đại nhân, chúng ta rút lui một cái, đội trưởng bộ dáng nỉ dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thoát ra vài cái nỉ dạ, đỡ đã hôn mê giải ca, sau đó tiêu thất ở trên chiến trường. Chỉ chốc lát, không ít đối phương nỉ dạ xuất hiện, đem trên chiến trường phe mình nỉ dạ thèm sẽ bị hiệt hoặc là đánh trở về. Song phương dĩ nhiên có phi thường lại ăn ý không phải khai chiến nữa, mới vừa một hồi tinh anh chiến, song phương chỉ là một ít tinh anh nỉ dạ tham dự chiến đấu. Thái Điểu cùng Trung Nhẫn đều ở phía sau làm dự bị đội, chỉ là không nghĩ tới xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ dĩ nhiên sức một mình đánh bại bao quát giật cả ở bên trong hơn vân ẩn ní ra. Rốt cục, trên chiến trường yên tĩnh, ngoại trừ không có một ngọn cỏ, khắp nơi trên đất màu tím đen thổ nhưỡng, đã không còn đồ gì khác xạ rủ tổ bị đại nhân tả hữu qua đây hai cái cổ nổ hạ nì ra đều kết thúc nói xong. Xạ rủ tổ bị hai chân mềm nũng, chân sau quỳ trên mặt đất. Sau lưng hai gã nỉ dạ liền vội vàng tiến lên xạ rủ tổ bị đại nhân chữa bệnh nỉ dạ cổ nổ hạ nỉ dạ tùy theo lại là hỏng đàn dô lúc này từ không phải rừng cây xa xa bên trong đi tới đàn dô đại nhân. Vừa mới tra xét hoàn tất, vân ẩn nỉ dạ bộ đội đều lui về vân ẩn thôn một cái mang kính mác nỉ dạ. Mạo phạm xuất hiện tại đàn dô bên người, nói rằng thiên không lẽ ta đàn dô xoay người, sau đó một tay lấy trên mặt mình quấn quýt lấy băng vải gạt đến. Đó là ở cùng thử giao gì nụ gì kỳ chiến đấu thời điểm bị thương, thế nhưng hắn như vậy gạt băng vải tất phải tạo thành cảm hóa, dù sao nơi đây còn tràn ngập chưa có hoàn toàn biến mất độc vật một trận chiến này cuối cùng lấy vân ẩn thôn thỏa hiệp mà kết thúc, dù sao vùn kịp gì nụ gì kỳ bị giết chết, dài cả chịu đến trọng thương, vân ẩn sức chiến đấu thấp đến lịch sử thấp nhất, rất mau mời cầu nghị hòa quốc thư liền đi tới cổ nổ hạ, ở quốc thư đến trước. Xạ rủ tổ bi bởi chắc tuyệt chiến công cùng với sẻn rủ ra chống đỡ, đúng hạn leo lên đệ tam hổ cả vị trí, mà đàn rồ sen vào dũng cảm về phía trước tác phong, bị hạ tặc cùng ngụ trí hạ gia tộc coi trọng, trở thành cổ nổ hạ trọng yếu thủ lĩnh một trong, ngoại trừ vài cái tiểu địa phương và một ít cái khác gia tộc phản loạn ở ngoài, cổ nổ hạ đã cùng hết thể đại hình nì giả thôn ký kết hòa bình hiệp nghị. Cổ nổ hạ tức sẽ tiến vào hòa bình phát triển thời kỳ TS tạm thời cuối cùng canh một. Quyển sách cũng tiến vào bộ phận thứ hai, hoan nghênh mọi người xem. Hy vọng mọi người vượt qua Mỹ hảo ngày cưới. Chúng ta qua một đoạn thời gian tái kiến.